Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 56 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 56, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi rời khỏi Nghiêm gia thì trên đường trở về, Nghiêm gia đã thuê rất là nhiều sát thủ để ám sát Trần Thực. Nhưng mà cái thực lực của đám sát thủ này quá là yếu so với Trần Thực, cho nên đã bị hắn giết chết hết. Sau khi trở về nhà thì Trần Thực đã đi tìm Vô Lợi Sinh để hỏi về cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi biết được thông tin và có tỉ thí với Vô Lợi Sinh thì Trần Thực đã quyết định đi tới mộ Chân Vương lấy cái thiên công pháp tên là Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp. Sau đó thì luyện đến Tiểu Thành, rồi bắt đầu quay trở lại Nghiêm Phủ, đánh giết vào trong Nghiêm Phủ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 56 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Huyền Vũ Cát tới nghênh đón Trần Thực chính là Nghiêm Vinh, Nghiêm Phóng, còn có hai đệ tử Nghiêm gia tên là Nghiêm Chính, Nghiêm Vũ. Về phần Nghiêm Thanh, bởi vì bị Trần Thực đánh cho nên không có tới đây. Nghiêm Sống có mối quan hệ khá tốt với hắn cho nên cũng không có tới đây. Lúc Trần Thực đã bay đại môn thì bốn huynh đệ Nghiêm gia đã trước sau phản ứng lại, không nói một lời nào và lập tức thúc giục thần thai, tế khởi kim đan. Nghiêm Vinh chính là người đầu tiên tế lên kim đan. Kim đan của hắn đã luyện đến cửu chuyển, cũng là một cảnh giới cùng với Phó Lợi Sinh lúc ở quyện thành Tân Hương. Nhưng khác với tú tài nuôi thả như là Phó Lợi Sinh, hắn thuở nhỏ đã được Nghiêm thị gia tộc dạy dỗ tốt nhất. Học chính là công pháp tốt nhất, ăn chính là trúc cơ đan thượng thừa nhất. Hơn nữa, đến Lôi huyện, sau khi tiến vào trong Huyền Vũ Các lại cần tu khổ luyện, tu vi hùng hậu hơn cả Phó Lợi Sinh lúc trước. Đại môn Huyền Vũ Các dưới uy lực kim đan của hắn trong khoảnh khắc đã tan chảy. Hai cái gã sai vặt dưới uy lực của kim đan, xi mi toàn thân bị thiêu đốt, huyết nhục hóa đi, trong nháy mắt chỉ còn lại có xương trắng. Lập tức xương trắng cũng hóa thành tro tàn, lao nhau rơi xuống. Thực lực của kim đan của hắn rất là mạnh, khiến cho người ta phải chú ý. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức nghe được một tiếng vang thật là lớn như là tiếng sấm. Trước mặt chỉ cảm thấy một thân ảnh cao lớn vọt tới, ba đầu, sáu tay, bộ mặt dữ tợn, cao chừng khoảng trượng sáu. Trong đó, một khuôn mặt mơ hồ là khuôn mặt của Trần Thực, còn lộ cái vẻ trẻ con. Trần Thực, công pháp này của hắn là cái gì? Nghiêm Vinh trong lòng cả kinh. Trần Thực hiện giờ tuy rằng cao lớn nhưng cũng không có khôi ngô. Hắn vốn là hài đồng, không có bao nhiêu cơ bắp, giờ phút này hóa thành thần ma trượng sống, khuôn xương lớn, chân to, cơ bắp đầy đặn, chỉ là phần xương hơi gầy một chút. Nhưng cái mái tóc đỏ tung bay trên bầu trời kia quả thực là rất là bắt mắt. Hắn cũng không phải là ba đầu sáu tay chân chính, hai cái đầu khác chính là do khí quyết phóng ra bên ngoài, ngưng tụ thành hình, biến ảo mà thành. Bao gồm cả vũ khí cầm nắm trong sáu cánh tay của Trần Thực, cũng lại dùng pháp quyết khác nhau khống chế khí quyết, ngưng tụ mà thành, cũng không phải là vũ khí chân chính. Các pháp môn tương tự, Nghiêm gia cũng có, nhưng mà rất là phức tạp, cho nên Nghiêm gia cũng không có cất giữ. Nói thì chậm, nhưng mà lúc đó rất là nhanh. Nương theo một tiếng sấm nặng nề, cái chiếc búa trong tay của Trần Thực đã đi đến đỉnh đầu của Nghiêm Vinh, tốc độ cực nhanh, khiến hắn không kịp đề phòng, đành phải lui về phía sau. Bang lên một tiếng, thân thể của gã đụng vào vách tường phía sau, đối diện với đại môn Huyền Vũ Các, đã có một cái vách tường thật là lớn đứng dựng lên, do núi đá khô tạo thành. Cái vách tường dài khoảng 2 trượng, cao 1 trượng 2. Nghiêm Tĩnh Từ làm quyền lệnh thì mời thợ khéo tới tạo hình chuyện xưa lão tổ Nghiêm gia ở trên đường Lam Lũ, lan bạc tới Ngô Tân Châu, trừ tà, chu ma. Đại minh tinh xảo, nhìn rất là sống động, hiển nhiên là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà cho dù là núi đá khô cũng không chịu nổi cái cú va chạm này của Nghiêm Vinh, lập tức bị đụng cho vỡ ra. Người của Nghiêm Vinh ở trên không trung lui về phía sau. Kim đan cửu chuyển đã bay tới trước mặt, cái ngón tay chỉ trúng kim đan, uy lực kim đan nhất thời bộc phát. Một đạo lưỡi lửa phun ra, quét về phía Trần Thực. Hỏa lực hừng hực đốt tan cái bức tường kia, hóa thành nham tương. Mở cái cây rìu của Trần Thực vung xuống, lại cắt lưỡi lửa từ giữa ra, hóa thành hai đạo sóng lửa trùng kích mà đi. Hai đạo sóng lửa này dài tới 3-4 trượng, đem vết tường hai bên đại môn thiêu rụi, giống như là mở ra hai cánh cửa bên hông, rộng 6-7 thước. Nghiêm Vinh rơi xuống đất, bởi vì dùng sức quá mạnh, đụng vào cái cửa lớn sảnh kiệu phía sau, đụng xuyên qua hai cái cửa gỗ. Sảnh kiệu chính là nơi mà con cháu Huyền Vũ Các cùng với huyền lệnh hoặc là khách quý dùng để đổ kiệu. Khách quý đi tới Quyền Vũ Các thường thường cũng không phải là đi bộ, mà là ngồi kiệu, để cho nô bộc khiêng vào, vòng qua bước bình phong, tiến vào kiệu sảnh, lúc này mới đi xuống kiệu, chào lễ với chủ nhà. Trần Thực tuy rằng dựa vào bán chuột để kiếm được một chút tiền thối, lại đi thi đậu tú tài, nhưng há có thể sánh ngang với Nghiêm gia. Giống như hắn quốc bộ đi tới Quyền Vũ Các, bị đệ tử thế gia chê cười là nghèo nàn. Nghiêm Vinh vừa mới đứng vững, lập tức thấy tay dài chân dài của Trần Thực, một bước bước ra. Trường kiếm trong tay lập tức đâm xuyên Nghiêm Vũ. Một tay khác vung sợi dây thừng ra, quấn lấy cổ của Nghiêm Chính kéo trở về. Đoạn kính trong cánh tay thứ ba xuất ra, đâm vào trong ngực của Nghiêm Chính. Nghiêm Chính! Nghiêm Vũ! Khóe mắt của Nghiêm Vinh nứt ra, trong mắt đã chảy máu, xông về phía trước. Lập tức thấy cái thân hình của Trần Thực khổng lồ bước chân ra, một bên chuyển động, một bên thì xấu cánh tay, xấu kiện vũ khí, gào thét vũ động, xông về phía Nghiêm Phóng. Thi thể của hai người Nghiêm Vũ, Nghiêm Chính vẫn còn treo trên trường kiếm và đoạn kích. Trong bốn người, Nghiêm Phóng chỉ đứng sau Nghiêm Vinh, đã là kim đan thất chuyển. Công pháp tu luyện tới từ môn thập nhị tứ ngọ ma thần ở trong Thiên Sơn đường tập của Nghiêm gia. Nghe nói là Nghiêm gia lão tổ sau khi đi tới Tây Ngô Tân Châu đã gặp được 12 cái loại ma thần, cho nên mới sáng tạo ra. Tu trì cái công pháp này thì đầu lâu sẽ từ trên cổ tách ra, dưới đầu sẽ nối liền với khí quản cùng với mạch máu. Sau khi kim đan đại thành sẽ phát triển tới tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ. Đợi tu luyện tới nguyên anh cảnh thì lập tức mọc ra tứ chi, hóa thành quái anh đầu to, còn gọi là ma thần tử. Đợi tu luyện đến hóa thần cảnh thì sẽ hóa thành 12 cái loại hình thái khác nhau của ma thần, uy lực cực kỳ lớn. Chỉ là tu sĩ trong Nghiêm thị nhất tộc tu luyện cái môn công pháp này cũng không nhiều, bởi vì còn phải hái sinh hồn để tu luyện. Cái gọi là hái sinh hồn chính là chỉ cái việc giết người sống để luyện công, dùng hồn phách người sống nuôi nấng 12 cái ma thần, giúp hắn sớm ngày hóa hình. Cái môn công pháp này có tổn thương cùng với quà hợp với trời, chưa tu luyện đến tuyệt đỉnh chỉ gặp phải lôi kiếp. Nhưng mà chỉ cần có thành tựu thì uy lực lập tức vượt xa cái người cùng thế hệ. Nghiêm Phóng tu luyện cái công pháp này là dựa vào Giao Long Thượng Thiện. Giao Long Thượng Thiện tu luyện kim đan hóa long, bao phủ rất là nhiều thôn trang trấn nhỏ ven sông, mỗi lần đều sẽ gây chết đuối mấy trăm người. Giao Long Thượng Thiện đối xử rất tốt với Nghiêm Phóng. Nó chỉ cần những sinh hồn bị cuốn vào trong sông để luyện công, còn những người chết đuối khác lập tức để lại cho Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng được cái tiện nghi này mới có thể đem cái môn thập nhị tứ ngọ ma thần tu luyện đến kim đan thất chuyển. Hai vị con cháu Nghiêm gia khác theo thứ tự là Nghiêm Chính và Nghiêm Vũ là kim đan lục chuyển và kim đan tứ chuyển, tu hành thanh từ lệnh từ trong Quỷ Sơn đường tập. Tuy rằng uy lực không bằng cái môn thập nhị tử ngọ ma thần, nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng mà một tên đó mặt liền bị Trần Thực đánh chết. Thi thể của hai người bị Trần Thực vung lên, đập về phía Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng một bên thì lui về phía sau, còn một bên thì biến thành một cổ thân thể không đầu. Trước người và phía sau 12 cái đầu phiêu nổi, Kim Đan cũng bị thần thai phun ra, tế ở không trung. Kim Đan cực kỳ tà tính, thi thể hai người Nghiêm Chính, Nghiêm Vũ trong khoảnh khắc đã lập tức hóa thành dòng nước xanh. 12 cái đầu tách ra phi hành, trước sau, trái phải, trên dưới, chia làm các phương hướng khác nhau. Điều tự há miệng, phun ra một đạo ánh lửa màu xanh biếc, phun tới tập kích Trần Thực. Cái điểm lợi hại nhất của môn thập nhị tử ngọ ma thần này của hắn, đó chính là tà tính. Có thể ô nhiễm hết thảy pháp thuật, bảo vật, phá phù lục kiện cũng rất là dễ dàng. Mặc dù cho là bát quái hộ thân lục hình thành một cái trường phòng ngự, thì khi gặp cái ngọn lửa màu xanh này của hắn cũng sẽ bị đốt xuyên qua. Hắn đã từng dùng thủ đoạn này tiêu chết một phù sư cực kỳ lợi hại. Nhưng mà hỏa diễm màu xanh biến bất lợi kia đốt ở trên vũ khí của Trần Thực lại lông tóc không tổn hao gì, mà lại đốt trên người Trần Thực cũng là lông tóc không tổn thương gì. Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp chính là Bắc Cực chính pháp, đường đường chính là thần kỹ luyện ma tru ma. Cái bộ dáng hiện tại của Trần Thực chính là pháp thân của Bắc Cực Thương Thiên Đại Đế, dùng máu hắc cẩu và chui sa vẽ lên giấy là có thể trừ tà, huống chi là pháp thân. Trần Thực giết vào giữa 12 cái đầu thần ma, Nghiêm Phóng còn đợi chạy tiếp. Trần Thực dùng rìu chẻ xuống, chia cái thân không đầu đó làm hai nửa. Trong mắt của hắn, cái chiêu pháp của Nghiêm Phóng trăm ngàn lỗ hở, cái đầu bay lên, tuy rằng 12 cái đầu quan sát được rộng rãi, nhưng mà thân thể không có thủ hộ, hai tay hai chân căn bản là không ngăn được thế công của hắn, cho nên thuận tay mà chém. Đây cũng là tai hại của cái môn thập nhị tứ ngọ ma thần. Môn công pháp này luyện đến đại thành, luyện thành 12 cái ma thần, tự nhiên là phòng ngự cực kỳ lợi hại. Nhưng mà hiện tại chỉ có 12 cái đầu thôi, nhìn như là dọa người, nhưng đối phó với tu sĩ bình thường thì còn có thể. Nhưng mà đối phó với Trần Thực thì lập tức bị chém chết. Thân hình Trần Thực xoay tròn, cây rìu chém xong tới bảo kiếm chém xong thì đế chung bị đập vỡ. Một bên chém một bên xoay người, sáu kiện vũ khí luân chuyển xuyên qua các vách tường đập, chém đứt cái cột trụ của kiệu sảnh. Nghiêm Vinh dí tới trước mặt, đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu của ba cái đầu Trần Thực tóc đỏ tung bay, có một tòa miếu nhỏ, trong miếu có chân khí lưu chuyển. Gã nhận thấy được một cổ uy hiếp mãnh liệt, trong lòng biết là không ổn rồi, lập tức xoay người mà lui. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, sáu đạo kiếm khí vô hình từ trong cái tòa miếu nhỏ kia xuất phát, tất cả trụ cột trong sảnh kiệu bị càn quét không còn, nóc nhà thì bị hất bay, chân tường cũng bị quét sập. Trần Thực khẽ ồ lên một tiếng, dường như là có một chút nghi hoặc, lập tức chân dài bước ra, đi ra khỏi phế tích, xông về phía trước Nghiêm Vinh. Hắn sở dĩ nhẹ nhàng di chuyển cũng là đang nghi hoặc, Nghiêm Vinh đối mặt với hắn hai lần, vì sao lại chưa từng bị hắn giết chết? Người có thể ngăn cản hắn hai hiệp quả thật là không nhiều lắm. Hai người một trước một sau xông vào trong vạn quyển đường của Huyền Vũ Các. Nơi này chính là nơi mà con cháu Nghiêm gia đọc sách cùng với nghiên cứu công pháp. Cái động tĩnh phía trước vừa rồi đã kinh động đến nơi đây. Mấy con cháu Nghiêm gia và một đám thị nữ giờ phút này đã sẵn sàng nghênh đón địch, đều tự thúc giục thần thai thần kham. Trong đó có 16-17 thị nữ nhìn thấy Trần Thực xông vào, điều tự quát tháo một tiếng, chân khí quá thành từng cây phi châm đối diện lập tức bắn. Trần Thực tránh né không kịp, trên người chúng đến 110 cây châm, lập tức bị pháp thuật của Nghiêm gia đệ tử đánh trúng. Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp nhất thời bị phá, ngã về phía sau, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng mà phần lớn là vết thương do kim đâm, cũng không phải là vết thương do pháp thuật. Pháp thuật của con cháu Nghiêm gia, ví dụ như là lưỡi dao, mũi kiếm do chân khí ngưng tụ thành, cắt trên người Trần Thực, vừa mới đè lên làn da lún xuống thì lập tức bị khí huyết tràn đầy đến cực điểm của hắn, làm cho lưỡi dao mũi kiếm tán loạn. Duy chỉ có chân khí ngưng tụ thành phi châm là có thể đâm vào trong làn da của hắn, đánh vào trong cơ bắp, thậm chí là đâm vào trong xương cốt. Khí huyết của hắn lại tràn đầy hơn so với những người khác. Sau khi bị đâm thủng, khí quyển tiết ra bên ngoài, lập tức giống như là suối nhỏ phun trào, máu toàn thân hướng ra phía ngoài bay đi, bay xa tới một trượng. Thập tam châm kinh hồn này cũng chính là chính pháp, am hiểu nhất là phá pháp thân, chân thân, kim thân, hộ thể cương khí của tu sĩ khi mà cận chiến. Những thị nữ kia thấy tình hình này, lập tức lao ra khỏi vạn quyển đường, đang muốn xuống tay một lần nữa, thì đã thấy thân hình của Trần Thực nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã rơi xuống đất, thì lập tức giống như là đại mãng xoay người, một cước rơi xuống đất, vặn vẹo thắt lưng, thân hình nhanh chóng trở lên. Cái tiếng xé gió vù vù truyền tới, từng đạo lưỡi kiếm khí vô hình nhoáng lên một cái. Nghiêm Vinh thấy cái cơ hội sớm đã tới, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Mà 16-17 thì nữ kia lại cứng đờ tại chỗ, đệ tử duy trì động tác ban đầu, không dám nhúc nhích. Phía sau các nàng, đám con cháu thiếu niên Nghiêm gia lại là tứ chi bay loạn, đầu thân mỗi nơi. Trần Thực rầm một tiếng rơi xuống đất, chân đạp bắt đầu ngọc hành bộ, phóng về phía trước, nhón lên một cái mà lướt qua bên người của những thị nữ này. Những thị nữ kia bị thân hình hắn mang theo gió thổi qua, từng người lần lượt hiện ra một cái đường tơ hồng, lập tức thắt lưng nứt ra, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, chỉ thấy còn lại có hai chân còn đứng trên mặt đất. Một lát sau, hai chân cũng mềm nhũn mà ngã xuống. Nghiêm Vinh xông vào trong Hiệt Tú Lâu. Môn hộ Hiệt Tú Lâu thình thịch một tiếng đã bị Trần Thực một quyền đánh thủng. Nghiêm Vinh xoay người nhảy lên lầu hai, đang muốn từ lầu hai nhảy ra cửa sổ đi tới hậu viện thì đột nhiên rùng mình một cái. Hả? Không được. Hậu viện là nơi thiếm và nữ quyến ở, nếu mà để cho sát thần này chạy qua, chỉ sợ là máu chảy thành sông. Hắn lập tức đổi phương hướng nhằm về phía Dưỡng Long Trì. Sau lưng hắn, Trần Thực chân đạp bắt đầu ngọc hành bộ vọt tới. Cái lòng bàn chân có tinh quang lưu chuyển. Ngọc hành bộ chính là một bước luyện lạn gia trong bắt đầu thất luyện. Vừa rồi trên người hắn đã trúng 110 cây châm, đâm vào cơ bắp, thậm chí là tổn thương tới xương cốt. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là trở ngại lớn. Cái đáng ngại chính là làn da đã bị rách rồi, không cách nào thúc giục Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp được. Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp cần khí quyết tràn đầy đến cực điểm. Khi mà thân thể đạt đến giới hạn khí quyết, khi mà khí quyết tràn ra bên ngoài, mới có thể ở dưới công pháp chói buộc mà hình thành nên dị tượng thần ma ba đầu sáu tay. Dị tượng kia lại được hình thành bởi khí quyết, cũng không phải là quyết nhục trưởng thành. Bởi vậy, cần phải làm một bước thân thể không được rò rỉ, phong bế tất cả quyệt khiếu trên người. Cho nên, cần thực phải chữa khỏi vết thương trên da trước. Hai người một trước một sau xông vào Dưỡng Long Trì. Nghiêm Vinh bị giết tới sợ hãi, cao giọng kêu lên. Trần Thực giết người, mau tới tương trợ. Trong quyền vũ cát, không biết đệ tử Nghiêm gia đang tu hành. Nghe vậy, nhào nhào nối đuôi nhau đi ra. Trần Thực dĩ nhiên là tự thân phong bế vết thương bị kim châm tạo thành, bất chấp thúc giục Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, nhanh chóng di chuyển trên Dưỡng Long Trì. Ngay sau đó, lập tức giống như là ác hổ nhào lên trên bờ, trên người bon bon hai tiếng, trúng hai đạo kiếm khí. Hai cái đạo kiếm khí kia vừa mới cắt tới da, thì lập tức bị kim đan trong cơ thể hắn thúc giục, tràn đầy khí huyết mênh mông xông ra. Hắn cũng là kim đan cảnh, kim đan nhị chuyển. Bất quá lực trường kim đan không thể phóng ra bên ngoài giống như những người khác, mà lực trường kim đan là ở trong cơ thể hắn, bên trong thân thể máu thịt của hắn. Bởi vì cái độ ngưng tụ cao, ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Hắn một quyền đánh ra, đem cái người nọ cùng với kim đan đánh cho bay về phía sau. Xuy lên một tiếng, cấm ở trên một cành cây nhô ra từ một gốc đại thụ, mắt thấy là không thể sống. Trần Thực thấy trên núi còn có người đi xuống, phóng thích pháp thuật trên đỉnh núi. Lúc này cổ động khí quyết, chính diện ngạnh kháng những pháp thuật công kích này. Các bước xông lên thềm đá, từ trên cao giáng xuống áp bách kim đan của vị đệ tử Nghiêm gia này. Một tay chế trụ đầu của hắn, đập ở bên vách núi. Đông lên một tiếng, cái đầu đã vỡ. Đông một tiếng nữa, não đã nứt ra. Trần Thực xoay người lên, nhảy lên tầng trên. Một cước quét đứt hai chân của một đệ tử Nghiêm gia đang chạy xuống phía dưới, tung người nhảy lên, dùng cái mũi chân đá vào trong cổ họng của gã. Thi thể người này đang bay ra phía ngoài, Trần Thực đã từ dưới thi thể thoát ra. Tiêu chỉ đâm vào cổ họng thì nữ phía trước, Tiểu nữ kia vốn định thi triển châm pháp, nhưng lo lắng làm bị thương đệ tử Nghiêm gia này, cho nên chần chừ một chút, lại bị hắn đâm đứt khí quản cùng với xương cổ, cứ như vậy mà chết. Chân thực, bẻ gãy một cây cột chống đỡ sư tử đá, dùng sức ném ra, xuyên qua ngực của một đệ tử Nghiêm gia khác, cất bước xông về phía trước. Lên xuống mấy cái, liên tục giết mấy người, đi tới dưới quyền vũ cát. Cái đám người Nghiêm Vinh chui vào trong huyền vũ cát, chuẩn bị tốt pháp thuật, chờ hắn tiến vào. Cái tòa huyền vũ cát trên dưới có 3 tầng, đều phủ kín, phù lục bảo kiện. Sau khi kích phát, thủ đoạn của Trần Thực có thông thiên đi nữa thì cũng không cách nào chạy ra được. Nhưng mà đợi nửa ngày, Trần Thực vẫn chưa có đi vào. Đột nhiên, chỉ nghe hô một tiếng, cái bánh xe nước khổng lồ phía sau quyền vũ cát đã bị Trần Thực giơ lên thật cao, vung tròn, xoay tròn bay về phía quyền vũ cát. Bánh xe nước kia cao chừng 2-3 trượng. Trên bánh xe có phù lục thủy lợi cùng với phù văn long vương, mang theo lực lượng vạn quân, rầm rầm đụng vào huyền vũ cát. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tầng thứ nhất của huyền vũ cát cơ hồ đã bị cái bánh xe nước kia đụng xuyên qua. Từng cây cột gỗ bị bẻ gãy, bánh xe nước cũng tự chia 5 x 7. Bản thân huyền vũ cát được làm bằng gỗ, mặc dù dùng chính là gỗ thượng đẳng, lại có các loại phù lục gia trì, nhưng mà những phù lục này đại bộ phận đều là dùng để trấn áp người từ bên ngoài tới trong cát, bộ phận dùng để gia cố. Hơn nữa, bản thân bánh xe nước đã cực kỳ kiên cố, lại có được phù lục gia trì, hai thứ va chạm với nhau, đồng quy vô tận. Đệ tử Nghiêm gia và nha hoàng thị nữ canh giữ ở quyền vũ cát tầng thứ nhất, chưa kịp phản ứng thì đã bị va chạm thật lớn này đánh sâu vào, xương gãy, gân gãy, bay ra bên ngoài. Nghiêm Vinh trà trộn trong đám người, trong lòng bối rối. Trần Thực, tại sao lại muốn giết chúng ta chứ? Không lẽ hôm trước Nghiêm Thanh mua sát thủ ám sát hắn, hôm nay hắn tới trả thù sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên tiếng gào thét bé nhỏ hơn truyền tới. Nghiêm Thanh đã bị một cây gỗ vụn xuyên qua thân thể. Cây gỗ vụn kia hẳn là cây cột gỗ của sông cửa sổ. Sau khi bị đụng gãy thành một cái đoạn bé nhọn đã đâm vào trong bụng dưới của Nghiêm Thanh, đâm xuyên thấu xương ống. Kiếm thức đấm. Trong lòng Nghiêm Vinh hoảng sợ, đây là kiểu đâm kiếm của Trần Thực, uy lực cực lớn. Kim đan của Nghiêm Thanh xoay quanh bốn phía, nhưng mà căn bản không ngăn được, trực tiếp bị đầu gỗ đâm thủng. Mọi người bị đụng bay vẫn chưa có bị đâm chết toàn bộ, dù sao cũng là tu sĩ, đại bộ phận đều còn sống. Bọn họ người ở giữa không trung thì lập tức thấy từng cái cây cột gỗ dường như lại biến thành một phi kiếm đòi mạng, bắn nhanh tới hướng của bọn họ. Mà ở phía sau những thanh gỗ này, thân pháp Trần Thực như bay, bước chân đạp lên không trung, tinh quang từ dưới chân của hắn nổ tung thành từng đoàn, ánh sáng lưu chuyển khắp cả toàn thân. Lúc này hắn lại ngưng tụ pháp thân của Thiên Bồng, 3 đầu 6 tay, tóc đỏ phiêu diêu, 6 cánh tay lại không cầm các loại vũ khí như là rìu, cung tiễn, mà là điều tự tay bấm kiếm quyết. 6 cánh tay, 6 thức kiếm quyết, đâm, chạm, cắt, khoét, vân, bổ. Kiếm chỉ về phía trước đâm ra, nhấc lên, chém ngang, chém thẳng, vân tảo, quét ngang. Chân khí xâm nhập bên trong từng thanh gỗ, làm cho những thanh gỗ này theo đó mà động, biến thành vũ khí đáng sợ nhất. Trần Thực ở trên không trung chạy như điên, bước chân kỳ dị, giống như là chân đạp bắt đầu thất tinh, cũng không phải là đi thẳng tắp. 6 cánh tay kiếm quyết cũng đang nhanh chóng biến hóa. Nghiêm Vinh nhìn thấy từng thân ảnh quen thuộc ở trên không trung bị gỗ vụn bay ra xuyên qua thân thể, đau lòng vạn phần, nhưng cũng biết đây là cái cơ hội tồn vong. Trần Thực tất sẽ xuống tay với mình. Lúc này thúc giục kim đan, mặc kệ bốn phía có đệ tử Nghiêm gia cùng những gã sai vặt thì nữ hay là không, hết thảy đều vỡ nát ở trong lực trường kim đan của hắn, bị đốt thành tro. Hắn ở giữa không trung xoay người trực diện với Trần Thực, cổ đạn khí quyết, đem chân khí tăng lên đến cực hạn. Gắt gao nhìn chăm chăm Trần Thực, tùy ý để cho thân thể của mình rơi xuống phía dưới dưỡng long trì. Đột nhiên, kiếm quyết của 6 cánh tay trần thực hết thảy biến thành kiếm chiêu đâm. 6 cánh tay đồng loạt đâm về phía trước. Hô lên một tiếng, một cây cột chống đỡ quyền vũ cát bay lên, lại bị trần thực vận chuyển thành kiếm, ở không trung gào thét mà động đậy, hướng hắn đụng tới. Cây cột kia xâm nhập lực trường kim đan, không ngừng nổ tung, hóa thành liệt hỏa hừng hực, trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như là không còn. Nghiêm Vinh còn chưa thở vào nhẹ nhõm thì đột nhiên có một đạo kiếm khí vô hình trong cho tàn đâm ra, xuyên thấu lực trường kim đan, xuyên thủng thân thể hắn. Người là cái kẻ địch ba mặt đầu tiên mà ta gặp phải, rất là hiếm thấy. Bước chân của Trần Thực giống như là bay, liên tiếp bước ra 7-6 bước trên không trung, đạp xuống mặt nước dưỡng long trì. Thân thể Nghiêm Vinh phi hành trên không trung hơn 10 trượng, đóng đinh trên vách tường ở bên ngoài võ đạo quán. Hai chân của Trần Thực chậm xuống, ép tới mặt nước lõm xuống, sắc mặt bình tĩnh, đứng ở trên mặt nước, xoay người nhìn về phía Huyền Vũ Cát đang sụp đổ. Cái tòa lầu này, tầng thứ nhất đã bị đập nát bét, tầng thứ hai, tầng thứ ba sụp đổ, còn có người đang ở trong cát chạy ra bên ngoài. Những người này vốn là định ám toán Trần Thực, tiếc rằng lầu cát đã sụp đổ, nếu mình không lao ra bên ngoài sẽ bị chôn vùi ở trong lầu. Nghiêm Tĩnh Tư không có ở đây. Trần Thực có một chút thất vọng, dưới y phục của hắn có treo đầy các loại phù lục còn chưa có kịp vận dụng. Lúc này Hắc Oa cũng đuổi những con heo chó bò dê trời sinh kia tới, đi đến dưỡng long trì. Những gia súc kia giống như là chúng ta bình thường, đối với cái tràng diện chiến đấu vừa rồi làm như là không thấy, rõ ràng không có nửa điểm kinh quản sợ hãi. Đương nhiên cái đám người Trần Thực cũng giống như là chúng ta, đối với cái sự dị thường của Hắc Oa cũng làm như là không thấy. Càng dọa người chính là vừa rồi lại không có một đạo pháp thuật nào rơi trên những con súc vật này. Trần Thực thu liễm khí quyết, thân thể càng ngày càng thấp, hai cái đầu và 4 cánh tay khác hóa thành khí quyết, nhưng mà những khí quyết này không cách nào thu vào trong cơ thể, cho nên nặng trịch rơi xuống, rơi đầy đất. Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp cần khí quyết để biến thành thần. Sau khi biến thành thần, lực lượng trong khí quyết hao hết thì thân thể Thiên Bồng sẽ tản đi. Nhưng mà nếu như chủ động tản đi thân thể Thiên Bồng, cũng bởi vì khí quyết bị ô nhiễm bởi ma tính và thần tính, cho nên đồng dạng cũng sẽ không cách nào thu vào được trong cơ thể, nhất định phải vứt bỏ. Bởi vậy, cái môn công pháp này khi chiến đấu cũng không dễ dàng vận dụng. Sau khi vận dụng sẽ đại thương đến nguyên khí. Cho dù là Nghiêm Tĩnh Tư ở Quyện Nha thì giờ phút này cũng phải nghe tin mà chạy tới rồi chứ. Trần Thực khẽ nhíu mày. Mục tiêu chuyến đi này của hắn không phải là cái đám người Nghiêm Vinh, Nghiêm Thanh, mà là Quyện Lệnh, Quyện Lôi, Nghiêm Tĩnh Tư. Bất quá nếu như Nghiêm Tĩnh Tư ở chỗ này, sớm đã nên chạy tới, bản thân mình lập tức có thể vận động tất cả phù lục câu động thiên lôi. Hắn đi lên bờ, nhấc gốc áo lên, leo lên thềm đá. Bất quá một lát, lập tức đi đến đỉnh núi Giả Sơn, nhìn ra xa xa phía bên ngoài. Chỉ thấy theo hướng Huyện Nha, Vạn Hồn Phiên vẫn lơ lửng trên không trung, không có người nào sử dụng. Nghiêm Tĩnh Tư không ở Lôi Quyện hả? Hắn đi xuống, trên đường mày hy còn cháu Nghiêm gia tầm thường động thủ với hắn, còn chưa có kịp phóng thích ra pháp thuật thì đã bị một đạo kiếm khí vô hình chém giết. Một ít thì nữ nha hoàng bị Trần Thực bắt gặp, quản sợ tới thét chói tay, chạy tứ tán. Trần Thực cũng không hạ sát thủ nữa. Cái mục tiêu chuyến đi này của hắn chính là Nghiêm Tĩnh Tư. Chỉ cần không uy hiếp đến hắn thì hắn rất là vui lòng, hiện ra một hồi nhân từ. Trần Thực đi tới hậu viện Huyền Vũ Cát, vẫn chưa có vào cửa mà hắn giọng nói: Phu nhân, có nhà không? Giảng sinh là Trần Thực, muốn thỉnh giáo phu nhân, Quyện thái gia đi đâu rồi? Trong hậu viện là một mảnh hoảng loạn, rất là nhiều nữ quyến thất kinh trốn ở chung quanh. Qua một lát, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử ôn nhu truyền tới: Lão gia hôm qua xuất môn rồi, đi tới tỉnh thành báo cáo công tác. Hôm nay Tân Hương tỉnh đã đổi một vị tân tường phủ lại là thân thích của Nghiêm gia. Lúc mới nhậm chức, một mặt là báo cáo công tác, một mặt cũng lại đi thăm người thân bạn bè. Đa tạ phu nhân. Trần Thực khom người, nói: Để Quyện Thái Gia từ tỉnh thành trở về, làm phiền nói cho Quyện Thái Gia biết. Lập tức nói là Cốp Giảng Sinh đã tới, thấy hắn không ở đây cho nên đã bắt mãn đi rồi. Quyện Thái Gia nếu mà có tâm, lập tức đi Quyện Tân Hương, Hoàng Phao Thôn tìm ta. Nữ tử kia cách vách tường, nói: Ta nhất định sẽ nói cho lão gia. Trần Thực xây người, mang theo một đám heo chó bò dê đi ra khỏi Quyền Vũ Cát. Trong Quyện Thành, có người nghe được trong Huyền Vũ Cát truyền đến cái tiếng đánh nhau. Sớm có người hiểu chuyện canh giữ ở bên ngoài Huyền Vũ Cát. Chỉ thấy Trần Thực đuổi một đám gia súc đi ra, trong Huyền Vũ Cát lại không thấy có người khác đi ra. Ê, người lại tới giết Quyện Thái Gia hả? Có người hưng phấn nói. Trần Thực lắc đầu nói: Không phải, ta tới đây là đưa gia súc cho Quyện Thái Gia. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Lại có người tiến tới gần hỏi. Mấy đệ tử Nghiêm gia nội đấu thôi, đánh chết rất là nhiều người. Làm phiền. Trần Thực tách đám người ra, cùng với Hắc Oa xua đuổi cái đám gia súc này đi ra khỏi Quyện Thành. Đi ra khỏi Quyện Lôi 6-7 dặm, Hắc Oa đột nhiên gâu gâu lên tiếng. Trần Thực nhìn lại, cũng có một con dê cái sắp sinh. Trần Thực vội vàng dừng lại, lấy một ít cỏ khô cùng với lá cây để cho con dê cái kia nằm ở phía trên. Con dê cái thở hổn hển rất nhanh, nằm ở trên đó bất động, thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Trần Thực cùng với Hắc Oa lập tức ở một bên chờ đợi. Đợi non nửa canh giờ, đã có một chúng không kiên nhẫn. Con dê mẹ lúc này mới bắt đầu sinh sản. Lần này sản xuất rất là thuận lợi. Sinh ra được 2 con dê con, lột áo thai, trắng như tuyết. Trần Thực đốt lên một nắm hỏa phù, khử trùng cho dao nhỏ, rồi lại cắt đứt cái cuốn rúng, thắt núng cho cái cuốn rúng của 2 con dê nhỏ và dê cái. Lúc này, một con bọ cái cũng nằm xuống đất, phát ra cái tiếng kêu nhỏ. Con bọ này cũng muốn sinh luôn hả? Trần Thực đang muốn đi qua thì lại có 2 con dê cái bụng to lên cũng muốn nằm xuống. Còn có một con chó cái cũng đang nằm xuống, không ngừng nhìn về phía sau. Hắn còn nhìn thấy một con heo nái rầm rì, dường như là cũng muốn sinh. Nguy rồi. Chuyện người hầu trà làm quá là tốt, quả nhiên đều là xúc vật muốn sinh hết. Trần Thực nhất thời luống cuống tay chân, giúp những xúc vật này đỡ đẻ. Hắc Oa cũng bận tới bận lui, đi tìm cỏ khô, chiếu cố cái con dê mới sinh ra. Một người một chó bận tối mặt tối mày, dường như là sinh sản có thể lây bệnh. Hơn 10 con heo, chó, bò, dê là một nửa muốn nằm xuống. Trần Thực hai tay nhiễm máu, trên người cũng đều là máu. Bất quá cách đó không xa chính là sông Đức Giang. Đợi cho tới khi đỡ đẻ cho những gia súc này xong thì lập tức có thể đi tới bên bờ sông tắm rửa một chút. Trần Thực đang đỡ đẻ cho heo mẹ, mắt thấy cửa sinh cũng đã mở, 2 chân sâu của heo con đã lộ ra. Lúc này chỉ nghe tiếng vó ngựa truyền tới. Trần Thực liếc mắt một cái, lại là một chiếc xe liễn có một chút quý phái. Phía trước có 2 con ngựa đang chạy về phía Quyện Thành Lôi huyện. Trần Thực thu hồi ánh mắt, bắt lấy 2 cái chân sâu của heo con, nhẹ nhàng nhấc nhẹ kéo ra bên ngoài. Heo con là lông trắng lông đen, bụng trắng, trên lưng lại có đốm đen. Bất quá mới vừa sinh ra một con thì lập tức lại có một con nữa thò chân ra. Trần Thực cuống quýt bắt lấy một cái đùi heo con khác, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua chiếc xe liễn kia đang ngừng lại. Cái rèm xe vén lên một đường, cái người trên xe dường như là cảm thấy rất hứng thú đối với cái việc hắn đỡ đẻ cho gia súc. Trần Thực không thèm để ý, vừa đỡ đẻ xong một con heo con thì con heo con thứ 3 lập tức vươn chân ra. Nhìn cái bụng heo mẹ, hình như là còn có con thứ 4. Người trong xe liễn kia giống như là không còn hứng thú với cái việc này nữa. Sa phu vung roi một cái, cái con ngựa kéo xe liễn đi về phía Lôi huyện. Trần Thực bắt lấy chân con heo thứ 3, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía xe liễn ở phía trước. Trái tim của hắn không khỏi thình thịch kịch liệt nhảy lên. Trong xe không có khí tức của bất kỳ người nào cả. Hắn chỉ cảm nhận được khí tức của phu xe, trong xe thì lại trống rỗng. Vừa rồi rõ ràng có người trong xe vén rèm xe lên, không thể không có người được. Nhịp tim của hắn càng thêm mãnh liệt, là Nghiêm Tĩnh Tư. Hắn nhớ tới tình hình Nghiêm Tĩnh Tư lên lầu ở trong Huyền Vũ Các, nghe được tiếng bước chân của người này nhưng mà lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào, giống như là một đoàn không khí. Hắc Hoa! Trần Thực tràn đầy sát khí xông lên, đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm chiếc xe liễn với cái tốc độ dần dần tăng nhanh này. Hắn bước chân giống như là ma xuôi quỷ khiến, bước qua người của heo mẹ. Người tới đỡ đẻ đi! Hắc Hoa trừng to mắt, cái vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Bước chân của Trần Thực hạ xuống, trong ống tay áo, từng tấm xuân vũ phù, kỳ vũ phù, phong phù, lôi phù, ngũ lôi phù, nhào nhào bay ra, thiêu đốt, bay lên không trung. Nhất thời, có cuồng phong trên bầu trời nổi lên, mây đen ngưng tụ, sấm sét vang dội. Sa phu kia ngửa đầu nhìn lại, nhưng lại thấy trên bầu trời sấm sét đan xen dưới lôi điện là từng cái phù văn đấu lại. Lóe ra ánh sáng sáng ngời, từ trên cao rủ xuống, treo ở dưới lôi vân trong gió lớn. Gió thổi không nổi, sét đánh không tan. Phu xe kinh ngạc, lẩm bẩm, nói: sao vừa rồi trời còn đang im đẹp, bây giờ lập tức có sét đánh vậy chứ? Trần Thực bước thứ hai hạ xuống, thân thể bắt đầu tiến cao biến lớn. Khí quyết bốc lên, thân hành phù, giáp mã phù trên hai chân nhau nhau bị kích phát. Hơn 10 tấm lực sĩ phù có ánh sáng bao phủ toàn thân, ánh vàng rực rỡ. Hắn bước ra cái bước thứ ba, túm lấy một con dê cái khác đang đợi sinh, dĩ nhiên là chạy tới. Kim quang cửu cung, minh uy bát quái, nhất tướng quân, tam tướng quân, thập tướng quân, các loại phù hộ thân toàn bộ kích phát. Thân hình của hắn trở nên cao lớn một trượng sống, quanh thân tràn ngập lực lượng khó có thể tưởng tượng, so với việc xông vào Quyền Vũ Các lại cường đại gấp 10 lần. Khí quyết của hắn hóa thành hai đầu bốn cánh tay, phía sau hai cánh tay còn đem theo một con dê cái ôm vào trong ngực. Bước thứ năm bước ra, dĩ nhiên lại đi đến phía sau xe liễn. Hai bàn tay to lớn của Trần Thực từ hai bên mà tới, vỗ mạnh vào trong xe liễn. Oanh một tiếng, xe liễn nát bấy. Một đạo thân ảnh vọt về phía trước, thần kham bay lên, thần thai hiện ra, Nguyên Anh đứng trước thần thai, áp lực khủng bố bắn ra. Xe ngựa vỡ hết, tính cả xa phu kia cũng bị lực trường Nguyên Anh khủng bố nghiền thành bột mịn. Nghiêm Tĩnh Tư mặc đạo bào, đứng ở trung tâm lực trường, sắc mặt thông dong bình tĩnh. Mặc dù cái người tập sát hắn chỉ là Trần Thực, cũng không thể khiến cho hắn động dung. Đạo tâm của gã cứng cỏi vô cùng, không có cái gì có thể làm cho đạo tâm của gã dao động. Mặc kệ Trần Thực vì sao mà tập sát hắn, cũng mặc kệ gia gia Trần Dẫn Đô của Trần Thực còn sống hay là đã chết, chỉ cần ra tay với gã, như vậy gã lập tức toàn lực ứng phó, giết chết đối thủ. Nguyên Anh của gã đứng ở trước thần thai, trên bầu trời sấm sét không ngừng, cửu dương thiên lôi dẫn cùng với một đám phù lục triện dẫn động thiên lôi, tùy tiện một đạo lôi đình liền có thể đem Nguyên Anh của hắn đánh chết. Nhưng mà Nguyên Anh của hắn ở trong thần kham, lôi đình không cách nào cảm ứng được âm khí trong Nguyên Anh, tự nhiên là không thể nào chém chết được Nguyên Anh của hắn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, trong thân thể Sa Phu cùng với hai thớt tướng mã đã bị nghiền nát kia, lại có quyết dịch bay ra, hình thành nên giao long đánh về phía Trần Thực. Trần Thực rống giận, cơ năm đấm đánh về phía trước, đồng thời miếu nhỏ sau đầu đã nhảy ra. Tam Quỷ Vương ở trên bàn thờ chỉ cảm thấy chính khí giống như là sông dài cuồn cuộn quanh người, làm cho nó nhịn không được, cùng nhau đi ra theo Trần Thực, một quyền đánh về phía trước. Quyền ý kích động, đó là thần lực kinh khủng không hiểu của Quỷ Vương xuyên qua quyền phong của Trần Thực. Một quyền này của hắn, quyền phong khắp nơi, sinh diệt vô độ, đã có khí tượng đại khí bàn bạc, lực trường Nguyên Anh cũng bị đánh xuyên. Huyết sắc dầu lông nghênh đón một quyền này, rầm rầm vỡ nát. Ngay sau một quyền này là kiếm khí vô hình, từ trong miếu bắn ra, một đạo kiếm quang nhắm thẳng vào trong mi tâm của Nghiêm Tĩnh Tư. Sắc mặt Nghiêm Tĩnh Tư vẫn là vô cùng bình tĩnh như trước, giơ tay nhìn đón nắm đấm của Trần Thực. Lực lượng cực lớn phát ra giữa hai người, Trần Thực cảm thấy lực lượng nghiền ép đến từ trong lòng bàn tay truyền tới. Mà cái đạo kiếm khí không thể phá quỷ kia của hắn chưa đi tới mi tâm của Nghiêm Tĩnh Tư thì đã bị lực trường Nguyên Anh khủng bố định trụ, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Trần Thực lộ ra nụ cười, mạnh mẽ xoay người. Cái con dê cái ôm sau lưng xuất hiện trước mặt Nghiêm Tĩnh Tư. Cái con cừu cái này sợ hãi muôn dạng, phát ra tiếng kêu be be. Cái tiếng dê kêu này rất nhỏ, nhưng mà rơi vào trong tay của Nghiêm Tĩnh Tư lại giống như là sấm sét. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, Nguyên Anh đã rơi vào trong thai dê. Xuyên một tiếng, một đạo kiếm quang bay qua, xuyên thấu mi tâm của gã. Ngươi cũng xứng làm quan lão gia hả? Kiếp sau chú ý một chút, đừng có làm ác trước mặt ta. Trần Thực thả dê mẹ trong lòng xuống. Ta tới để đẻ cho ngươi nè, ngươi đứng thật sự là súc sinh. Đã kết thúc tập 56 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 57 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.